Chương 633, trở lại tột cùng dâu trắng. Xí dạ tiểu tử, lão phu tuy là già rồi, nhưng là không phải dễ lừa như vậy. Ngươi nói ngươi có thế để cho ta khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Điều này có thể sao? Dâu trắng ý tứ hàm xúc khó hiểu con ngươi nhìn chằm chằm xí dạ. Cái này liền muốn xem chính ngươi tin tưởng chính là tin tưởng, ngươi không phải tin tưởng liền phải không tin tưởng. Xí dạ thản nhiên nói. Tốt, lão phu tin tưởng ngươi. Ta nguyện ý xuất ra ta hết thảy tài bảo, nhớ kỹ, đây chỉ là ta tài bảo, cũng không phải là dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy tài bảo. Nếu như là đơn độc đem hắn chính mình thu thập được tài bảo lấy ra thử một lần, dâu trắng ngược lại nguyện ý, nhưng nếu là muốn bắt chính mình các con tài bảo, dâu trắng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tốt, vậy thì ngươi tài bảo. Sĩ giả vẫn chưa cự tuyệt, kỳ thực tài bảo đối với sĩ giả mà nói, chỉ là vô dụng đồ đạc mà thôi. Có thể còn lại hải tặc đi quan tâm tài bảo, thế nhưng Sĩ Dạ giống như là đi quan tâm tài bảo người sao? Thậm chí lần này đưa ra cái này hợp tác, có thể nói là Sĩ Dạ cố ý tại bang trợ dâu trắng một bà. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ cũng không phải miễn phí trợ giúp dâu trắng. Bây giờ không cần dâu trắng trả giá cái gì, mà đến lúc đó, Sĩ Dạ cũng phải cần dâu trắng cho mình hát vừa ra tốt nhất đùa giỡn. Nguyên tắc trong, tuổi già ốm đau triền thân dâu trắng, cuối cùng chết trận ở Mạ Di Nệ Phò. Mà bây giờ toàn thắng thời kỳ dâu trắng, không biết trên đỉnh chiến tranh phát sinh lúc, kết quả cuối cùng như thế nào. Ôm trong ngực cái này chờ mong, Sĩ Dạ lúc này mới lại trợ giúp dâu trắng. Nếu không, Sĩ Dạ làm sao có thể dễ dàng trợ giúp người khác. Âm dương độn. Sĩ Dạ trong tay xuất hiện âm dương độn trả cờ dạ, sau đó hướng về dâu trắng ném qua, một vệ sáng hướng về dâu trắng ném tới, thì nhìn dâu trắng có thể hay không tránh khỏi. Ở đem âm dương độn trả cờ dạ văng ra thời điểm, Sĩ Dạ vẫn chưa sử dụng nhiều tốc độ nhanh, cho nên dâu trắng là có thể phản ứng kịp đồng thời tránh thoát. Đây là Sĩ Dạ cố ý, nếu như dâu trắng tránh thoát đi, vậy đã nói rõ hắn vô duyên khôi phục đỉnh phong thực lực. Dâu trắng nhìn đoan ở kia trả cờ dạ quan mang, hắn cuối cùng cũng không có né tránh. Trong nháy mắt, âm dương độn trả cờ dạ tiến nhập dâu trắng trong cơ thể, sau đó một cỗ sinh cơ từ dâu trắng trong cơ thể bạo phát. Cổ lực lượng này phảng phất là trọng tố dâu trắng gân cốt, tất cả ám thương toàn bộ tiêu thất, ngay cả dần dần chạy mất sinh mệnh lực, đều bắt đầu từ từ khôi phục sinh cơ. Tuy là bề ngoài không có biến hóa, thế nhưng dâu trắng có thể cảm giác được rõ ràng, thay đổi của mình rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lao cha, ngài không có sao chứ? Tưởng mát cô bọn họ vội vàng hướng dâu trắng hỏi. Bởi vì chứng kiến Sĩ Dạ ném ra một cái không biết vật gì vậy, trực tiếp nện ở cha mình trên người. Mắt cô trong lòng thập phần lo lắng, thậm chí kém chút liền không nhịn được, trực tiếp xông lên đi cùng Sĩ Dạ động thủ, hắn cho rằng Sĩ Dạ là ở ám hại Lao Cha. Nếu như Sĩ Dạ biết được mắt cô ý tưởng, khẳng định chẳng đáng cười, mắt cô suy nghĩ nhiều, nếu quả như thật sẽ đối dâu trắng động thủ, Sĩ Dạ cần sử dụng cái gì thủ đoạn sao? Trực tiếp quang minh tránh đại hướng về dâu trắng hạ thủ là được, dâu trắng có phản kháng năng lực sao? Không có việc gì, Lao Cha hiện tại rất tốt. Dâu trắng nắm quả đấm một cái, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ tới Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ, thực sự sở hữu như vậy thủ đoạn. Đây chính là toàn thắng thời kỳ lực lượng sao? Đã lâu đều chưa từng cảm thụ, bây giờ dâu trắng rốt cuộc có thể lần nữa thể nghiệm. Trước đây dâu trắng cảm thấy, có thể mình đời này, cũng không có trở lại thể nghiệm cổ lực lượng này thời điểm, không nghĩ tới hôm nay liền thể nghiệm đã trở về. Cảm ơn ngươi Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ, ngươi muốn tài bảo. Lão phu sẽ cho ngươi. Dâu trắng trịnh trọng nói. Cho dù dùng chính mình hơn nửa đời người lấy được tài bảo, đổi lấy chính mình toàn thắng thời kỳ lực lượng, dâu trắng cũng nguyện ý. Trước đây đối với dâu trắng mà nói, tài bảo vẫn tương đối trọng yếu, mà bây giờ dâu trắng, coi trọng là người nhà cùng thực lực. Trong đó người nhà đặt ở vị thứ nhất, mà thực lực thì là vì bảo hộ người nhà, nếu như không có thực lực, như thế nào bảo hộ các con của mình? Không cần cảm tạ ta. Kỳ thực ta để cho ngươi khôi phục toàn thắng thời kỳ thực lực, có thể không đơn thuần là muốn ngươi tài bảo. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Trực tiếp cùng dâu trắng ăn ngay nói thật. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Dâu trắng nghe vậy lập tức hỏi, chiếm được lớn như vậy chỗ tốt, dâu trắng trong lòng cũng không an tâm. Nếu như Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ khẩu vị quá lớn, dâu trắng tình nguyện cự tuyệt Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Cái này ngươi về sau sẽ biết, bây giờ không có tất phải nói cho ngươi. Sĩ Dạ cười nhạt nói rằng, dâu trắng nhìn phảng phất là đang cố lộng huyền hư Sĩ Dạ, chân mày trực tiếp nhíu lại, cuối cùng vẫn cũng không nói gì thêm. Được rồi dâu trắng, đem ngươi tài bảo đều cho rời ra ngoài a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tài bảo rốt cuộc có bao nhiêu. Ski giả đối với dâu trắng tài bảo, nhiều ít vẫn là có điểm mong đợi, dù sao dâu trắng cũng là trên biển khơi nổi danh đại hải tặc. Đã tại mảnh này trên biển khơi xưng bá mấy thập niên, trong tay tài phú, phỏng chừng đã sắp muốn trồng chất như núi đi. Tốt. Dâu trắng lập tức để chính mình các con, đem tài bảo của mình đều cho rời ra ngoài, hoàn toàn chính xác để Ski giả hết sức kinh ngạc. Dâu trắng thật đúng là giàu có a không sai. Dâu trắng ngươi rất giàu a. Ski giả có chút kinh ngạc nhìn dâu trắng, bất quá dâu trắng vẫn là không có bây giờ Ski giả có tiền. Bởi vì đỏ phở làm mì ngộ kiếm được một nửa tiền tài, đều muốn giao cho Ski giả, cho nên Ski giả đại khái là mảnh này trên biển khơi giàu có nhất một người trong. Dĩ nhiên, nếu như nói ai là có tiền nhất, đương nhiên vẫn là Thiên Long Nhân, bọn họ nhưng là ở cái thế giới này xưng bá hơn 800 năm. Dâu trắng, trả giá những thứ này, không biết ngươi có hay không không nỡ. Ski giả mở miệng hướng về dâu trắng hỏi. Đối lập Lao Phu lấy được một số thứ, chút tổn thất này Lao Phu vẫn là trả nổi. Dâu trắng ngược lại là nhìn thoáng được. Những thứ này tài bảo giữ lại cũng hoa không đến, cho dù giao ra cũng không thể gọi là, bây giờ cái này lực lượng cường đại, để dâu trắng đều cảm thấy si mê. Từ mười mấy năm trước cùng Vũ Dụ Mạ Kỳ Xi Dạ đánh một trận xong, lực lượng của hắn liền bắt đầu từ từ lùi lại, bây giờ rốt cuộc trở lại đỉnh núi. Có thể không phải Vũ Dụ Mạ Kỳ Xi Dạ đối thủ, thế nhưng dâu trắng có cái kia tự tin, ngoại trừ Vũ Dụ Mạ Kỳ Xi Dạ ở ngoài, không có người có thể đánh bại hắn. Ski giả tiểu tử, mặc kệ ngươi có mục đích gì, sao vương ta đều phải cảm ơn ngươi. Dâu trắng nghiêm túc hướng về Ski giả nói rằng, không cần cảm tạ ta, ta đã thu thù lao, cái này chỉ là chúng ta đồng giá trao đổi, gặp lại sau dâu trắng. Ski giả sau khi nói xong, liền phân phó rời đi nơi này, sau đó Ski giả Minh Vương Hào chậm rãi rời đi. Càng ngày càng không rõ ràng Ski giả mục đích của ngươi. Ski giả ngươi tại sao phải giúp dâu trắng đâu? Robin kỳ quái hướng về Ski giả hỏi tề. Lại nói tiếp, dâu trắng tài bảo mặc dù nhiều, thế nhưng trả những thứ này đại giới, để dâu trắng thân thể khôi phục lại đỉnh phong cha NG Tha Y, đây không khỏi cũng quá mức tiện nghi đối phương A. Ta là muốn thấy được một trận đại chiến, nếu như không ngoài sở liệu, qua không được bao lâu, ạ sở sẽ rơi vào hải quân trong tay, đến lúc đó dâu trắng cùng hải quân, nhất định tiến hành một trận đại chiến. Ski giả khẽ cười nói, hôm nay trên đỉnh chiến tranh, Ski giả hy vọng chứng kiến một ít cải biến, để thăng một cái dâu trắng sức chiến đấu, không biết sẽ đối với trên đỉnh chiến tranh tạo thành ảnh hưởng gì.